Tôi e rằng 1/5 quan chức cấp cao bị cắt chức hoặc tuyên truyền. 1/4 quan chức cấp trung bị hoàn toàn gạt bỏ. Bachmann kết luận, cách chương.